Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, cướp đoạt nhiệm vụ. Thay đổi: Nếu như là đạo tuệ làm người tính cách, chắc là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cái gì? Phá hủy brain ý chí, nghiền nát tín niệm của hắn. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành cái này về sau, nàng biết cố ý đem brain thả. Làm như vậy là để phía sau kịch tình thuận lợi triển khai. Nói có đúng không, có thể quá ỷ lại kịch tình. Nhưng hành vi cùng làm việc trong quá trình, luôn là biết không tự chủ chiếu cố đến kịch tình. Không muốn đi quá mức phá hư. Sợ xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán sự tình. Mơ hồ có loại này lo lắng ở. Ở đạo tuệ tiếp nhận rồi cốt diện cửu quỷ hồ ý chí. Buông ra tâm tư nhét vào. Dung nhập về sau. Đạo tuệ làm người ý chí tự động rơi vào trạng thái ngủ say. Sinh động, trưởng khống thân thể, là na bạo ngược lại tàn nhẫn. Không có tội ác cảm, thiện ác quan ác ma. Không làm như vậy, đạo tuệ làm người tính cách. Ở nhìn thấy seo tia đích thực diện mục, solution đích thực diện mục. Biết mất tự nhiên sản sinh sợ. Bài xích, lui về phía sau còn có cái khác NPC. Trùng muội, albedo. Đạo tuệ đánh giá quá cao chính nàng tâm lý năng lực chịu đựng rồi. Cũng quá đánh giá thấp đại gia mặt mũi thực đáng sợ. Cùng anime trông thấy hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Trình độ kinh khủng tăng vụt lên mấy chục lần. Anime chung không cảm giác được kinh người khí thế. Ở nơi này trong hiện thực đầu đuôi phơi bày. Xeo tia chân tổ bản thể. Cá mút đá trạng thái. Nà chảy ra nước bọt. Thật dài đầu lưỡi. Cùng với như là cá mập răng nhọn, đạo tuệ lúc đó chứng kiến, nói không khoa trương là suýt chút nữa dọa đái ra, bởi vì lấy không muốn mình sợ, bài xích xúc phạm tới seo tia cùng đại gia, đạo tuệ tự nguyện phong bế chính cô ta làm người nhân cách, giải phóng đồng dạng tà ác, đáng sợ cốt diện cửu quỷ hồ ý chí, cứ như vậy chỉ làm thành rất biến hóa lớn, là đạo tuệ trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Kịch tình cải biến, ở kịch tình trong thành công từ seo tia thủ hạ chạy trốn Bren. Ôm trong lòng run sợ, tâm chết trạng thái đi đến vương đô. Sau đó trải qua một dãy chuyện, mà ở trong đó, cốt diện cửu quỷ hồ ý chí xuống đạo tuệ. Cũng không có thả Bren, lấy áp đảo tính lực lượng thất bại rơi Bren hết thảy lòng tin sau. Đưa hắn đưa về Nazareth, cái kia đối ngoại nhân mà nói tất nhiên ngục địa phương. Chỉ giáp đao vũ sĩ, Brain Unglow lấy tính áp đảo thực lực khủng bố đem đánh bại. Nát bấy bên ngoài tín niệm, đổ kỳ ý chí, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho kim tệ 200, năng lượng 200, keng, mở ra đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ, cướp đoạt lục đại thần lưu lại, bị giáo quốc kiềm giữ thế giới cấp đạo cụ khuynh quốc khuynh thành sau khi hoàn thành có thể. Được thưởng cho thế giới cấp đạo cụ khuynh quốc khuynh thành kim tệ 1000. Năng lượng 1000. Nuốt chửng hết mấy cái này nữ nhân sau. Đạo tuệ dài ra cửa nhiệt khí. Thở dài thỏa mãn. Đạt được nhắc nhở này sau. Nửa mở con mắt quét mắt. Tiểu quỷ đại nhân. Dùng loại này không sạch sẽ nữ nhân tới làm bữa điểm tâm thực sự quá không hợp lý rồi. Hẳn là đi bắt tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tới hưởng dụng mới là nha. Không phải, làm món ăn khai vị vẫn là có thể. Xeo tia, ta ở cái thế giới này lần đầu tiên ăn cơm. Rất tuyệt a hát, không nghĩ tới huyết, trái tim, đại não sẽ tốt như thế ăn. Hấp lưu, nằm ở đạo tuệ, xeo tia phía trước, lúc đầu ôm ở cùng nhau. Run lẩy bẩy bốn cái nữ nhân, hiện tại toàn bộ biến thành thây khô. Thi thể bảo tồn hoàn hảo. Ở bề ngoài cũng không còn cái gì tổn hại. Nhưng nếu như giải phẫu ra xem sẽ phát hiện. Tim của các nàng không có. Đầu óc cũng mất. Còn có huyết. Ngay cả một giọt đều không thừa. Cốt diện cửu quỷ hồ bản tính là ưa thích ăn thịt người. Nhưng cũng không phải là ăn tươi nuốt sống toàn bộ đều ăn. Cùng trùng muội thích ăn người. Phun ra đầu khớp xương bất đồng. Cùng solution thích đem chọn cả nhân loại dung nhập chính nàng thân thể. Từ từ tiêu hóa, hòa tan hết cũng bất đồng. Đạo tuệ thích chỉ có 3 cái bộ vị. Đại não, trái tim, huyết, thật là từ thân đến tâm đều triệt để biến thành quái vật đâu. Đạo Tuệ cư nhiên biết, bởi vì nghe thế mấy người phụ nhân kêu thảm thiết mà có hưng phấn cùng sung sướng, trong quá trình nuốt thời điểm, còn tận lực thả chậm. Nếu như tiểu quỷ đại nhân thích, thuộc hạ sẽ phái, khiến bộ hạ đi gần tới thành trấn. Thôn xóm, cầm bùa hợp tuổi tác này thiếu nữ vội tới ngài hưởng dụng. Ân, chuyện này rồi hãy nói. T, Đạo Tuệ nhu liễu nhu huyệt thái dương. Nhớ ra cái gì đó. Bên ngoài giường như tới một đội người. Liền giao cho ngươi. Một đội người. Ân, ta phải hơi chút chuẩn bị một chút. Chờ chút cướp đồ thời điểm có thể thuận lợi điểm. Hai người đi từ từ ra cái này cường đạo đoàn ổ. Ra đến bên ngoài. Brain ở ảo thuật trong thế giới cảm giác quá khứ nhiều cái giờ đồng hồ. Trên thực tế cũng sẽ không qua 1-2 phút mà thôi. 6 người. Mangekyo Serinyan mở ra. Lấy trụ cột cực cao này là trăm cấp thân thể. Mangekyo Serinyan động thái thị lực. Sức quan sát. Na tăng lên biên độ cũng muốn càng thêm khoa trương. Rõ ràng xuyên thấu qua rừng rậm thấy được xa xa hướng phía nơi đây chạy tới đoàn người. Na 5 năm dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Cô kia. Dành cho nàng tuyệt vọng sợ hãi. Sau đó có ở đây không chú ý giữa thả. Trốn ở chỗ tối cái vị kia nha. Quên đi. Vẫn còn cần một vị truyền tin giả không phải sao. Giết chết 5 nam nhân. Làm cho nữ nhân kia sợ hãi. Sau đó thả. Lập lại lần Đạo Tuệ mệnh lệnh. Xeo tia sẽ lên đường. Chủ động thâm nhập rừng rậm. Đi chấp hành nhiệm vụ. Đạo Tuệ ngăn cản nàng. Không muốn bại lộ ngươi bây giờ dáng vẻ. Dùng bản thể của ngươi đi thôi. Còn có. Không cần kiềm nén a hát. Tùy ngươi thích tới. Chỉ cần làm cho cô đó có thể còn sống trở về. Đưa nàng thấy tuyên truyền ra là tốt rồi. Nghĩ mãi không thông. Xeo tia không biết Đạo Tuệ dụng ý là cái gì. Mặc dù như thế. Vô thượng chí tôn mệnh lệnh cao hơn tất cả. Xeo tia không hỏi nguyên nhân cùng đưa ra nghi hoặc. Nghi vấn, thân là thần hạ, nên làm chỉ có một thứ. Đó chính là vô điều kiện đi hoàn thành vô thượng chí tôn hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Ôi tương đương a. Đang ở Đạo Tuệ trước mắt. Bên người, xeo tia toàn thân thả ra khủng bố kinh người uy áp. Nồng nặc huyết quang đưa nàng bao trùm. Nói là huyết quang, thoạt nhìn càng giống như là một đoàn đột nhiên xuất hiện dòng máu. Lại từ máu kia quang trung đi ra lúc. Xeo tia không hề như nàng mới vừa rồi vậy khả ái. Mỹ lệ, từ tròng đen thẩm thấu ra nhan sắc. Đem tròng mắt toàn bộ nhuộm thành rồi huyết sắc. Hàm răng trắng noãn, cười rộ lên dễ nhìn vô cùng đặc điểm. Hiện tại cũng toát ra rất nhiều đứng hàng như ống kim vậy vật thể. Cùng loại cá mập ngoài miệng răng nhọn. Khoang miệng phát sinh màu hồng tục tĩu quang mang. Trong suốt nước bọt từ khóe miệng không ngừng nhỏ. Đây là kinh khủng dị thường hình thái. Là Đạo Tuệ làm người bộ phận kia tâm tình tồn tại lúc. Tuyệt đối không còn cách nào khoảng cách gần như vậy dưới bình tĩnh nhìn chăm chú đáng sợ dáng dấp. Xeo tia hi hi ha ha cười ầm lấy. Như là điên. Hoặc như là phát cuồng. Ở Đạo Tuệ gật đầu ý bảo dưới. Như đạn pháo chiếu vào rồi rừng rậm trước mặt chung. Hướng phía Na đang hướng về nơi đây đến gần 6 người tiểu đội. Số nguyên là 7 người. Một vị du kích binh ở mặt sau cùng. Làm như vậy là để một ngày gặp phải tình huống gì. Tốt có thể lập tức lui lại. Trở lại đô thị. Iranto trung cầu viện. Với cái thế giới này rất nhiều tồn tại mà nói. Nazarick là một ác mộng. Không sai. Lật đổ nguyên bản tồn tại. Quy tắc ác mộng. Phương pháp ứng đối không có. Phương án giải quyết không tồn tại. Duy nhất có thể làm chính là thần phục, hoặc là chờ chết, đưa mắt nhìn xeo tia đi chơi. Đạo Tuệ bắt đầu kiểm tra võ trang của mình. Thế giới cấp đạo cụ khuynh quốc khuynh thành có mị hoặc lực lượng. Có thể nói như vậy, đơn thuần na nhất kiện đạo cụ, cụ bị lực lượng liền so với xeo tia hiếu thắng. Phòng ngừa lật thuyền trong mương, Đạo Tuệ chuẩn bị một chút cùng điều chỉnh, thuộc về xeo tia tiếng cười. Bởi vì biến thân thành cá mút đá mà xảy ra biến dị. Bởi vì lấy Đạo Tuệ nói qua không cần kiềm nén. Xeo tia hoàn toàn phóng ra bản tính của nàng. chỉ là cái thanh âm kia là có thể làm cho tâm tính không phải kiên định tinh danh thần thác loạn, tàn vỡ hôn mê, làm đối thủ của nàng. Cái kia tiểu đội xem như là không may đến nhà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.